Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, một thương hiệu sản phẩm tốt, muốn tìm một quảng cáo thích hợp với nó, không phải là dùng số tiền tấn tạo ra, hoặc là xin một đống sao hạng A giúp sân khấu, một tay là có hiệu quả. Đồng thời phải xét lúc chụp ảnh, liều mạng, sáng chế ra ý tưởng. Tám tay trong quảng cáo, chỉ cần có một tay làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, hai tay làm cho nhà, máy và cửa hàng tư nhân kiếm được nhiều tiền chính là thắng. Lãnh đạo tốt dẫn bạn lên thiên đường, lãnh đạo tệ sẽ dẫn bạn đi ăn cơm hộp. Đây chính là lời lẽ chí lý của cô, mà đồng bọn của cô cũng rất tin không hề nghi ngờ. Hơn 2 năm hợp tác, mà dù bên trong có phải thành viên đến rồi lại đi, nhưng quan trọng nhất là giá trị vẫn còn. Làm quảng cáo xong, Đạo đồ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền. Mấy ngày liên tiếp các tổ viên của Ngụy Quỳnh An nhận lấy mấy quảng cáo trong TV, cô và thiết kế cũng đã thảo luận qua quá trình thiết kế với bố trí đoạn kết. Về tổng thể cũng không có vấn đề gì, bây giờ chỉ kiếm tìm người thích hợp để quay quảng cáo. Có một dàn diễn viên công tệ, bề ngoài rất là có cảm giác vui mắt, có thể diễn ông ngoại mập mạp. Trêu rút ra một tấm hình từ trong một xấp hình thuộc như lòng bàn tay. Người này là dì tóc xoăn, rất có hương vị quê cha đất tổ. Hơn nữa tôi cũng đã phỏng vấn qua cô ấy, cô ấy nói chuyện có giọng nói rất là tự nhiên, có thể dùng được. Vậy thì người đàn ông quảng cáo sữa đâu? Tốn cả một buổi chiều, tính khí của Ngụy Quỳnh An đã trở nên nóng nảy. Tôi thấy mấy người tuyển trợ lý đau đầu nhức óc, gần đây chạy nhiều dự án quảng cáo, cậu ta cảm thấy tuấn nam mỹ nữ là đã hoa hết cả mắt. Có một chút vấn đề tôi muốn cho chị xem một chút. Với kinh nghiệm của mình, sau khi xem qua vài tấm hình chụp, Ngụy Quỳnh An lắc đầu. Là anh ta sao? Không được đâu, anh ta đã chụp qua rất nhiều quảng cáo sữa rửa mặt rồi, anh muốn bị kiện lắm có phải không hả? Người này ư? Cũng là không được. Đó là công tử bột, anh muốn đi bán bơ hay là bán sữa chứ? Còn người này sao? Người lại là ngôi sao hài, muốn diễn viên đi bán sữa. Sẽ có người muốn mua sao hả? Bề ngoài diễn viên hài xinh xắn sao? Không được, đây là hình tượng của anh ta, sửa cũng không đổi được đâu. Mà dù mọi người yêu tiền yêu công việc, nhưng liên tục vài tuần mệt nhọc anh liệt, huyết nhục ai cũng không chịu nổi. Nhưng một mình Ngụy Quỳnh An, mặc dù tóc không uốn xoăn chỉnh tề giống như buổi sáng, ít ra cặp mắt vẫn lấp lánh có hồn. Chút vài ly cà phê đen xong, bây giờ dù tay cô vẫn đang còn run, nhưng ít nhất suy nghĩ của cô cũng rõ ràng, miệng lưỡi cũng rõ ràng. Lần này cần cường điệu rõ ràng hơn, là nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên, giống như vừa mới rửa mặt xong thì sẽ ẩm ướt sạch sẽ. Quý tiếp theo muốn cướp được thị trường của đàn ông, đối với đồ dùng thể thao quan trọng trong thị trường cần phải tích cực, không nên tìm minh tinh hoặc là người mẫu nam, hương vị đàn bà của bọn họ quá nặng. Mimi à, có vận động viên hay không hả? À, nhưng mà bọn họ có thể là không nguyện ý chụp hình à? Lời còn chưa nói hết thì danh sách đã bị Ngụy Quỳnh Anh ôm hết. Cô lật lật vài tờ rồi lập tức dừng lại. Là ngày này. Chiều liếc mắt nhìn rồi buông tay. Người này không dễ dàng đâu. Nhà máy với cửa hàng tư nhân vốn liệt anh ta vào danh sách người chọn lần trước. Tôi thấy ngoại hình với phong cách anh ta mà nói, người đó rất là thích hợp. Nhưng nghe nói anh ta không muốn làm. Như thế nào lại như vậy? Người đó cực kỳ được mà. Là đồ trình hậu, không ngờ anh cũng nằm ở trong danh sách này. Điều này thật sự là cho cô ngoài ý muốn. Đó là bởi vì tính tình của anh ta rất là cổ quái. 2 năm trước, đạt được 2 huy chương vàng, thi đơn 80m tự do nam ở Olympic. Vốn là có rất nhiều người tìm anh ta làm đại diện, nhưng anh ta chỉ nhận một quảng cáo công ích, rồi nói anh ta không có hứng thú. 2 huy chương vàng ư? Ngụy Quỳnh An nhất thời sững sờ. Đêm hôm đó, cô họp hội bạn học, hồn trộm chính là cái người đàn ông cao lớn kia đã đạt được 2 huy chương vàng Olympic sao? Thật là lợi hại chị Anna, chị không biết có phải không? Làm sao tôi biết được chứ? Tôi là gà lặng ở trong phòng làm việc này, ghét nhất là vận động đó. Cô rất chặt cánh tay gầy yếu của mình, đuổi theo trên mà cất tiếng hỏi. Anh ta không có ý định thi đấu Olympic 2010 sao? Trước mặt còn chưa nghe nói. Cái người này thật là kỳ quái, được nhiều người say mê như thế, lại có thể bảo thủ như vậy hay sao? Ngụy Quỳnh An có một chút ngoài ý muốn, có được ngoại hình và sức khỏe này, không làm ngôi sao vận động thì thật là đáng tiếc. Nhất định, anh sẽ trở thành con cưng mới tung hoành trong giới thể thao và giới quảng cáo. Tìm anh ta đi. Vỗ bàn xác định cô cất tiếng nói. Cái gì chứ? Chị ăn điên rồi sao? Bởi vì tranh giành anh ta khó khăn, cho nên chỉ cần tìm tới anh ta thì chúng ta càng có nhiều phần thắng. Về mặt cô nắm chắc thắng lợi nói. Quyết định đi, chúng ta nên nhanh chóng thực hiện quảng cáo này, rồi sau đó sẽ xem anh ta trở thành sự lựa chọn số 1 đại diện cho May. Nhào mắt lại, tim của Ngụy Quỳnh Anh có một chút đập quá mức. Trước mắt đột nhiên hiện lên một bức ảnh quảng cáo tuyệt vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net